Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 285, Anh hùng hiên ngang, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy làm sao anh biết được tôi? Nếu tôi nói là do tôi bói ra được thì không biết huấn luyện viên Kiều có tin không? Kiều Phượng Hoàng liếc anh ta một cái. Anh cho rằng tôi tin hay không? Giang Phong cười nói, tôi cho rằng cô không tin, nhưng đích thực là sự thật. Nếu có hứng thú, cô có thể xác minh. Kiều Phượng Hoàng hỏi, làm sao để xác minh? Giang Phong đáp, chỉ cần là người đã kết hôn, cô chỉ cần nói tên và số chứng minh thư của một người trong số đó, tôi có thể bói ra một cách chuẩn xác nửa kia của anh ấy. Cô ấy là ai? Nếu cô không có chứng minh thư, cũng có thể dùng số điện thoại thay thế, hoan nghênh cô xác minh bất cứ lúc nào. Thần kỳ vậy sao? Kiều Phượng Hoàng, với tư cách là một huấn luyện viên nổi tiếng của đội cảnh sát đặc nhiệm nữ của tỉnh, về cơ bản không tin vào mấy thứ huyền học này, nhưng vì người kia nói rất tự tin, cô ấy chỉ lấy điện thoại di động ra và bắt đầu chọn ngẫu nhiên tên và số điện thoại của một người đã kết hôn. Kết quả không cần phải nói, mỗi cái tên và số điện thoại vừa được báo, Giang Phong tính toán ngay lập tức, chưa đến 3 phút là có thể báo lại thông tin cơ bản về nửa kia của anh ấy. Cô ấy liên tục thử mấy lần, Kiều Phượng Hoàng với ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Phong, nghi hoặc nói. Anh là hacker đúng không? Giang Phong cười nói, cô nghĩ nhiều rồi, hacker nào dám công khai xuất hiện ở trước mặt cô chứ? Kiều Phượng Hoàng cũng biết khả năng này cực thấp, nhưng cô ấy thật sự không tin nắm chặt ngón tay là có thể tính toán được những thông tin này. Vậy anh đã điều tra về tôi? Giang Phong lắc đầu nói, huấn luyện viên Kiều, tôi chỉ xuất thân từ một gia đình nông dân bình thường, làm sao có đủ tư cách điều tra cô chứ? Kiều Phượng Hoàng trầm mặc chốc lát. Sau đó nhìn thời gian trên điện thoại di động. Bây giờ tôi phải trở về tiếp tục huấn luyện, giữa trưa có một tiếng nghỉ ngơi. Giang Phong lập tức trả lời. Vậy buổi trưa tôi mời cô ăn cơm nhé huấn luyện viên Kiều. Kiều Phượng Hoàng nói, không cần, buổi trưa tôi ăn cơm cùng các đội viên, 12 giờ 15 phút. Anh ở chỗ này chờ tôi là được. Cố Diệp Phi Viêng Phong thấy cô ấy nói chuyện không khách khí, liền gật đầu nói. Thế được thôi. Huấn luyện viên Kiều trở về huấn luyện trước đi, buổi trưa đúng giờ tôi sẽ ở chỗ này chờ cô. Kiều Phượng Hoàng gật đầu, cũng không nói gì nữa, xoay người sải bước đi vào. Nhìn những người lính, đặc biệt là những nữ quân nhân anh hùng đi bộ, thực sự rất bắt mắt. Giang Phong cứ nhìn theo đến khi bóng dáng Kiều Phượng Hoàng biến mất, rồi mới lái xe dạo xung quanh. Bởi vì bữa sáng ăn muộn, nên buổi trưa Giang Phong cũng không định ăn, ước chừng tầm 11 giờ 50. Anh ta mua một ly trà sữa làm bữa trưa. Uống trà sữa xong, anh ta lại chạy xe về trước cổng đội cảnh sát đặc nhiệm nữ của tỉnh, lúc đó là 12 giờ 05. Sau đó, Giang Phong cuối cùng cũng thấy được binh lính canh giờ chính xác cỡ nào. Đã nói là 12 giờ 15, thế là 12 giờ 15 Kiều Phượng Hoàng thật sự xuất hiện trước mặt Giang Phong, không lệch một phút nào. Hai người chào nhau, Giang Phong mở cửa xe nói, huấn luyện viên Kiều, chúng ta vào trong xe nói chuyện đi. Kiều Phượng Hoàng tất nhiên không có ý kiến, lên thẳng trên xe ngồi xuống. Sau khi Giang Phong cũng lên xe ngồi xuống, Kiều Phượng Hoàng nói trước. Anh Giang, tôi là quân nhân, tôi thích đi thẳng vào vấn đề, hiện tại anh có thể nói thẳng cho tôi biết anh muốn giới thiệu cho tôi ai. Giang Phong ậm ừ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người mà tôi muốn giới thiệu cho huấn luyện viên Kiều là người tỉnh Quảng Tây chúng tôi. Anh ta năm nay 30 tuổi, là phó giáo sư trẻ tuổi nhất của trường đại học 211 duy nhất trong tỉnh chúng tôi, là người có học vấn cao. Nghe đến đây, vẻ mặt của Kiều Phương Hoàng có chút biến sắc. Giang Phong tiếp tục giới thiệu, anh ấy cao 1,77m, ngoại hình có thể nói là đẹp trai. Những cô gái theo đuổi anh ấy thời đi học có thể tạo thành một công ty liên doanh. Bây giờ với tư cách là phó giáo sư, anh ấy rất được các nữ sinh yêu thích. Nói xong, Giang Phong lấy điện thoại di động ra, khéo léo mở ảnh chụp của Bạch Tử An, sau đó đưa cho Kiều Phượng Hoàng và nói. Đây là ảnh chụp đời sống của anh ấy, huấn luyện viên Kiều, cô có thể xem thử. Kiều Phượng Hoàng cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện người đàn ông trên màn hình thực sự rất đẹp trai, trắng trẻo nhã nhặn, quả nhiên có khí chất của một trí thức cao cấp. Giang Phong tiếp tục giới thiệu những ưu điểm của Bạch Tử An. Anh ấy không chỉ có kiến thức sâu rộng mà còn có đạo đức nghề nghiệp cao quý và tính chuyên nghiệp, đồng thời còn có tinh thần trách nhiệm xã hội và giàu tính nhân văn. Anh ấy sẵn sàng chiến đấu vì sức mạnh của quê hương suốt đời, là một người yêu nước trung kiên. Cách chương.